Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ, chương 333, chém thiết diện thái sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Mang dẫm mạnh xuống nước, mưa bắn tung tóe, vệt nước vỡ tan, mưa xung quanh dường như đông cứng lại. Trong nháy mắt, đao ý phủ khắp 100 mét vuông, vô số hạt mưa vỡ vụn tái hợp, biến thành hàng ngàn thanh trường đao, ảo tới. Đao khí lạnh lẽo dữ dội xé qua, mặt đất bị chém mở một khe sâu hàng chục mét. Mọi người kinh hãi tái mặt, Lâm Mang bước đến trong màn mưa rào rạt, bước chân nhẹ nhàng, bước trên không, áo choàng phất phơ trong gió lạnh, xung quanh hắn, treo lơ lửng hàng ngàn thanh hàn đao, như muôn trượng sóng. Biển ập xuống, một đao chặt sông, mau lui lại, thiết diện thái sư hoảng hốt hô to, mặt lộ vẻ kinh sợ. Đao ý này chắc chắn không phải của tam cảnh tông sư. Minh tâm, nguyên thần, hay là ngộ đạo, xèo, xèo. Xèo, vô số thanh đao từ trời cao lao xuống, uy thế kinh hoàng. Thiên địa dường như im lặng, trong nháy mắt, một đao khí như rồng hội tụ và tới. Vô tận đao khí theo nhát đao này chém xuống. Mơ hồ có tiếng rồng gầm, phạch, đao khí rực rỡ bùng nổ, cuốn trôi tản mây, sóng khí dữ dội lan tràn. Mấy người lập tức bị nuốt chừng, trong tiếng sấm, vang lên tiếng kêu thảm thiết, máu bắn tung tóe trong màn mưa. Một bóng người vội vã chạy thoát, tóc rối bù. Một cánh tay hắn ta bị đứt lìa, áo choàng thấm đẫm máu. Còn ba người kia không có vận may như vậy. Ba người chỉ cản trở được một lát, đã bị đao khí xé nát. Phốc, thiết diện thái sư phun ra một ngụm máu, chiếc mặt nạ trên mặt rơi xuống. Dưới lớp mặt nạ là gương mặt rất bình dị, khó ai liên tưởng đến tên phản loạn. Thiết diện thái sư nhìn chằm chằm Lâm Mang, bất chợt cười ngạo nghễ, chế. Nhạo, ngươi là chó săn của triều đình, ngươi cũng sẽ có kết cục không tốt, chúng ta đợi ngươi ở dưới đó. Ha ha, Lâm Mang vẻ mặt lạnh lùng, sẽ không có ngày đó đâu. Hiu, trong màn mưa, một vòng bạc sáng lên, ánh sáng lấp lánh như tia chớp bạc. Dần dần, lồng ngực hắn nứt ra một lỗ lớn, thiết diện thái sư cúi nhìn vết thương trên ngực, mắt đầy kinh ngạc, máu từ từ rỉ ra khóe miệng, điểm năng lượng, 410.000. Lâm Mang đón lấy viên nguyệt hoàn đao, một nhát chém đứt đầu thiết diện. Thái sư, đi, tỉ hưu biến thành một đường ánh sáng, nhanh như chớp tan biến. Trong Bắc Trấn Phủ Ti, một nhóm người Nam Trấn Phủ Ti và hình bộ xông vào Phủ Trấn Phủ Sử. Nhanh chóng lục soát, trong nháy mắt, xung quanh nhanh chóng tụ tập đông đảo Cẩm Y Vệ Bắc Trấn. Phủ Ti, Trương Thiên Sơn hơi giận dữ, các người muốn làm gì? Trong đám người... Một thiên hộ Nam Trấn Phủ Ti lạnh lùng cười. Trấn Phủ, Sử Bắc Trấn Phủ Ti Lâm Mang nhận hối lộ, lạm quyền, chúng ta nhận lệnh. Khám xét, sắc mặt Trương Thiên Sơn trầm xuống. Đám Cẩm Y Vệ vội rút đao, gầm lên. Dừng lại, đây là nơi ở của đại nhân, sao các ngươi dám xâm nhập? Mấy Cẩm Y Vệ Bắc Trấn Phủ Ti lập tức rút đao đối đầu, nhìn chằm chằm với. Vẻ tức giận, hừ, Tống Hạo lạnh hừ một tiếng, mặt lộ vẻ chế nhạo. Nhìn mấy người, lạnh lùng nói, tới đây, chúng cản trở việc phá án, bắt lấy. Lời vừa dứt, mấy bách hộ tiến lên, hai bên giao chiến, rất nhanh bắt được một. Nhóm Cẩm Y Vệ Bắc Trấn Phủ Ti, khám xét, Tống Hạo lạnh lùng cười. Vâng, một nhóm Cẩm Y Vệ Nam Trấn Phủ Ti nhanh chóng xông vào từng phòng, lục. Tung lên, một lúc sau, một Cẩm Y Vệ đi ra, mặt khó coi, chắp tay nói. Đại nhân, không. Tìm thấy, làm sao có thể, Tống Hạo sắc mặt chìm xuống, lạnh lùng nói. Các người không tìm kỹ à, tìm kỹ cho ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, lại có vài Cẩm Y Vệ tới, nhưng không ngoại lệ, đều không tìm thấy. Gì, Tống Hạo siết chặt nắm đấm, sắc mặt u ám, rõ ràng đang phẫn nộ. Một Cẩm Y Vệ tiến lên, chắp tay nói. Đại nhân, tìm được 10 lượng bạc. Tống Hạo mắt mở to. Kinh hô, làm sao có thể, ta không tin, hắn rõ ràng tham ô nhiều tiền như vậy. Tống Hạo xông vào đại sảnh, tự tay lục tìm thêm lần nữa, sắc mặt càng lúc càng khó coi, ánh mắt như con rắn độc chọn người cắn xé. Theo tin tức, Lâm Mang tham ô tràn lan, còn tiêu diệt vài phái. Theo lý mà nói, người này nhất định tham ô vô số, làm sao chỉ có 10 lượng bạc, cho dù toàn bộ đổi thành ngân phiếu. Cũng nhất định phải có phiếu đổi bạc. Huống hồ nhiều ngân phiếu đến thế, hoàn toàn không thể mang theo trên người. Không lẽ tên đồ tể khốn kiếp này còn là một quan thanh liêm sao? Trương Thiên Sơn lạnh lùng nói, Tống Bách Hổ, khám xét xong chưa? Khám xét xong thì có thể rời đi. Tống Hạo lạnh lùng hô, tới đây, lật tung nơi này lên, cho dù phải đào ba thước đất, cũng phải tìm cho ta những đồng bạc bẩn ấy. Chúng nhất định là cất giấu dưới đất. Hơn nữa, khám xét toàn bộ Bắc Trấn Phủ Ti, nhất định là cất giấu ở nơi khác. Thật đáng kinh tởm, đột nhiên, một bãi nước bọt phụt về phía Tống Hạo. Sài Chí lạnh lùng nhìn Tống Hạo, chế giễu nói, giá như đại nhân ở đây, làm, sao chịu để các ngươi vô lễ như vậy, tiểu nhân vô liêm sỉ, các ngươi cũng xứng là đối thủ của đại nhân sao? Cách Trương.